Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Chùy đi. Theo âm thanh vang lên, ở Trần Cương bên chân, một cái màu trắng đen máy truyền hình lóe lên một cái. Một bóng người hiện lên. Thật cao hứng ngươi đi tới nơi này. Từ con mắt của ngươi chung, ta hiểu đến, ngươi từ tiểu không có cha mẹ, bị một ít nữ nhân nuôi lớn. Những nữ nhân kia cũng gọi ngươi nhi tử. Sau khi lớn lên, ngươi biết các nàng nghề không phải là như vậy hào quang. Ngươi căm ghét các nàng. Căm ghét các nàng cho ngươi tạo thành hết thảy. Ở trường học, ngươi bị kỳ thị. Ở bên ngoài, ngươi bị khi dễ. Lão sư, gia trưởng, thậm chí bằng hữu cũng xem thường ngươi. Cho dù là nuôi lớn ngươi nhân, cũng cảm thấy ngươi chỉ là một có cũng được, không có cũng được nhân. Các nàng đều là mái tóc màu đỏ. Ngươi hận các nàng, cho nên đốt chết các nàng. Từ đó về sau, ngươi hận toàn bộ nữ nhân, nhất là mái tóc màu đỏ. Trong máy truyền hình lời còn chưa dứt, Trần Cương một búa nện ở bên cạnh gậy sắt phía trên. Từ khuyết, ngươi thật lợi hại a, lại đem Vương Nguyên Khánh cũng giết chết rồi, lại dẫn ta tới, ngươi lá gan thật lớn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ phút này hắn nơi nào vẫn không rõ. Vương Nguyên Khánh chỉ sợ sớm đã chết, cho nên ra mặt quỷ Trần Bì mới có thể bị Từ Khuyết sử dụng. Dẫn hắn tới, không trách hôm nay thấy Vương Nguyên Khánh liền phát hiện ánh mắt của hắn không đúng lắm. Thì ra là như vậy, trách ta làm việc không tỉ mỉ. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, để cho ta rời đi. Quay đầu ta giúp ngươi, không người đáp lại. Búa sát thủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, Trần Bì cũng mất tích không thấy. Chung quanh một vùng tăm tối, búa sát thủ đột nhiên cho gọi ra bên người quần áo đỏ. Chỉ là, ở chỗ này quần áo đỏ thực lực giống như bị áp chế tựa như. Không có một chút phản ứng, lúc thì trắng vụ đánh tới. Trần Cương nhíu mày một cái, có chút vững, xảy ra chuyện gì? Hắn lảo đảo mấy bước, thoáng cái ngã nhào trên đất. Không bao lâu, một trận đau nhói đưa hắn thức tỉnh. Hít sâu một hơi, Trần Cương sợ hãi nhìn bốn phía. Sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Chỉ thấy chính mình chẳng biết lúc nào. Chính mình tay phải lại bị một cây xiềng xích vững vàng khóa lại. Xiềng xích một đầu khác là ngay cả tiếp lấy trên vách tường. Bên trong vách tường đen thùi một mảnh, không biết là vật gì. Từ khuyết, người mẹ nó có ý gì? Trần Cương giống giận, sờ một cái bên hông, búa vẫn còn ở đó. Bây giờ chỉ có chính mình búa còn có thể cho hắn một ít cảm giác an toàn. Xì xì xì, trước mặt một cái nhân ngẫu hoa hoa cưỡi xe đạp đi ra. Tượng người hoa hoa chậm rãi nghiêng đầu. Người tốt Trần Cương, tiếp theo trò chơi, ta xưng là búa, cái thanh này búa, là ngươi lần đầu tiên giết chết cái kia mái tóc màu đỏ nữ nhân sử dụng hung khí. Ngươi xưng là bể đầu lâu chùy, bởi vì, nó một búa có thể đem đầu một người đầu lâu đập rách. Đây là ngươi kiêu ngạo, bây giờ, tay phải của ngươi bị một cây xiềng xích khóa lại, đợi một hồi. Xiềng xích sẽ lấy chậm chạp tốc độ hướng tường bên kia luôn. Tin tưởng ta, nó sẽ một mực kéo xuống, cho đến đưa ngươi toàn bộ cánh tay kéo đứt. Ngươi cơ hội tới, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo búa ngay tại bên tay ngươi. Đập chết ngươi tay phải, ngươi là có thể tùy tiện từ xiềng xích lôi kéo chung tránh thoát được. Trần Cương, cứu mình hay lại là cứu cánh tay? Giao cho ngươi tự lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe trong không khí truyền tới xoạt xoạt một tiếng. Đầu ngón tay lớn bằng xiềng xích bắt đầu lôi kéo đứng lên. Dù là Trần Cương gan lớn đi nữa, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện xiềng xích một đầu khác là một cái hình vuông không cách nếu là cả người hắn bị kéo qua đi, sợ rằng cả người đều sẽ bị chết ở bên trong. Nhưng là nếu để cho hắn đập cánh tay mình, chuyện này làm sao có thể làm được? Mồ hôi lạnh tại hắn cái trán không ngừng nhỏ xuống. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, hai tay gắng sức nắm kéo xiềng xích, muốn bằng vào chính mình lực lượng đem xiềng xích kéo qua tới. Chỉ tiếc, đây chính là cơ giới. Mặc dù hắn có quần áo đỏ, nhưng là mình chỉ là người bình thường thôi. Xiềng xích căn bản không có một chút dấu hiệu giãn ra, vẫn còn ở lôi kéo hắn. Hắn tay trái cầm tay phải, muốn để cho tay phải từ xiềng xích trong khe hở tránh thoát được. Nhưng là bấu vào hắn tay phải xiềng xích khe hở thật sự là quá nhỏ, căn bản không dùng, xiềng xích vẫn còn ở lôi kéo hắn. Hắn từ bên hông co quắp búa, phẫn nộ nện ở trên mặt ống khóa. Âm, âm, đoàng đoàng đoàng đoàng, giữ tợn đầu búa nện ở trên mặt ống khóa, phát ra từng trận chói tai tiếng nổ cùng đống lửa. Chỉ là, xiềng xích thật sự là quá lớn, phẩm chất cũng phi thường cứng rắn. Búa nện ở phía trên, không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Giờ phút này, Trần Cương cách mặt tường chỉ còn lại một thước tả hữu khoảng cách. Hắn điên cuồng giống to, chân đạp ở trên mặt tường, muốn tránh thoát, chỉ tiếc máy lực lượng căn bản không có bất kỳ yếu bớt. Thân thể của hắn chậm rãi bị kéo tới. Âm, rớt xuống đất. Trần Cương sợ, loại này sợ hãi trong lòng, đã lâu, thật lâu cũng chưa có tới bên cạnh hắn. Cho dù là lần trước tham gia bách vật ngữ, hắn cũng không có sinh ra quá loại cảm giác này. Nhíu mày lại, hắn biết mình là lúc này không nhiều. Phẫn nộ nhắm ngay chính mình tay phải đập xuống. Xoạt xoạt, cổ tay trái trực tiếp bị đập dẹt. Đau đến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn lúc trước mặc dù không có bị búa đập qua, không biết bị búa đập là cảm giác gì, nhưng là từ một ít bị người hại biểu tình cùng với trong hành động đến xem, hắn biết loại cảm giác này rất thống khổ. Chỉ là hắn thế nào đều không nghĩ đến loại cảm giác này sẽ đau khổ thành như vậy. Cổ tay nơi đó đau đớn thấu xương, hận không được lập tức đem tay mình cho cắt đứt. Nha, lý trí, để cho hắn lần nữa giơ lên búa, mãnh lần nữa đập xuống. Bàn tay đã hoàn toàn mềm nhũn, không có bao nhiêu khoảng cách, hắn mạnh mẽ phóng, xương toàn bộ vỡ vụn, bàn tay trực tiếp từ xiềng xích chung kéo ra. Trần Cương che bể thủ, thần sắc thống khổ nói, ta, rốt cuộc ta tránh thoát được rồi. Hắn quỳ dưới đất, dù là đau đớn để cho hắn đều sắp không kiên trì được nữa. Nhưng một cái tay khác hay lại là chật vật xách thanh kia bể đầu lâu chùy. Thần sắc cảnh giác nhìn chung quanh, hắn đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, mình đã không còn là trước cái kia nhà quỷ căn phòng. Nơi này một vùng tăm tối, căn bản không thấy rõ chung quanh đây có vật gì. Lúc này, trước mặt đột nhiên rớt xuống một cái máy thu thanh, phía trên dán một tấm viết giấy lộn cái. Đè xuống, Trần Cương cau mày, run rẩy đưa tay, đè xuống kiện, xì xì xì, xin chào, Trần Cương, thật cao hứng ngươi xông qua ải thứ nhất, tiếp đó, là ngươi cuối cùng cứu rỗi, ta xưng cái trò chơi này kêu, cứu mình, ngươi có chú ý đến hay không, ở ngươi trên bắp chân, có một cái vết thương thật nhỏ, theo bản năng, Trần Cương cúi đầu nhìn một chút. Quả nhiên, nơi đó có một cái nhỏ bé vết máu. Ngươi có phải hay không là cảm giác choáng váng đầu? Ngươi đoán không sai, ngươi đã bị ta đánh một dược tề độc dược. Giải dược, ở ngươi xương bắp chân đầu nơi đó. Ngươi có hai cái lựa chọn. Cắt khối kia địa phương, lấy ra giải dược. Đây không phải là rất thương. Nhưng vấn đề là, trong tay ngươi không có đao, chỉ có búa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.